Diệp Thiếu Dương cũng không có ý kiến, quyết định đi cùng lão, sau đó mới quay về nhà của Diêu Mộng Khiết. Đúng rồi, Lục Vĩ Ngô Công thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net